Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, công danh lợi lộc tính bằng hữu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mặt trời ngã về Tây, chiều tà ánh chiều tà bao phủ toàn bộ Tân Hải Thành. Giống như cho cả tòa thành thị lồng liền một tầng phi sắc lụa mỏng. Một chiếc xe taxi ở một cái khắp nơi hàng cây, tương đối yên lặng đường phố dừng lại, xuống hai cái bốn chừng 10 tuổi, vóc người cao ngất nam tử. Một người trong đó, ngẩng đầu thấy được một cái hình dạng phong cách cổ xưa bảng hiệu hơn quán ăn gia đình. Hắn kéo người bên người một chút, chỉ cái này cái nhãn hiệu, hỏi, Minh Thanh, người vị tiểu bằng hữu kia mời chúng ta ăn cơm địa điểm. Không phải là nhà này quán ăn chứ? Bị hắn kéo người, chính là Lâm Kiệt đã từng là hàng xóm. Thành phố Tân Hải hình cảnh Khổng Minh Thanh. Hắn lật lấy điện thoại ra tra xét một cái tin nhắn ngắn. Xác nhận nói, đúng, chính là cái này, phòng riêng 205. Tần Thả, chúng ta vào đi thôi. Bị kêu làm Tần Thả nam tử, nhưng cầm Khổng Minh Thanh kéo qua một bên. Nói, ngươi cái này người bạn nhỏ, nhưng mà ngươi trong miêu tả cái nhà đó trong cụ già hoàn toàn không có. Chỉ có một sinh đôi muội muội, mấy tháng trước bán nhà mới làm một cái đại thủ thuật người kia. Đúng vậy, ta cũng không có lừa dối ngươi. Tần Thả, ngươi không biết liền ta nói cũng hoài nghi chứ. Khổng Minh Thanh khẽ cười một tiếng nói. Tần Thả liền nhíu mày một cái, nói. Minh Thanh, không phải ta không tin ngươi. Ngươi là không biết à. Cái này quán ăn gia đình rất có lai lịch. Người bình thường nếu như không nói trước một tuần đặt gian phòng, là đặt chưa tới mức đưa. Quốc Khánh mấy ngày nay bận bịu, ta nhưng mà buổi chiều nay mới trống đi thời gian, quyết định cùng ngươi ăn chung bữa cơm. Ngươi cái này người bạn nhỏ có thể lập tức đặt tới đây phòng riêng. Không đơn giản à. Khổng Minh Thanh cũng là sững sờ. Nói, tướng mạo xấu xí này quán ăn nhỏ, lại nổi danh như vậy. Hắn lại an ủi, Tần Thả, ngươi không cần lo lắng cái khác. Lần này ăn cơm chẳng qua là đáp ơn ngươi tiêu mất vậy mấy cái phạm luật. Nếu như còn có chuyện khác phiền toái ngươi, ngươi cứ đẩy, một điểm này ta có thể cho ngươi bảo đảm. Tần Thả sắc mặt hòa hoãn một ít. Đi theo Khổng Minh Thanh đi vào cái này quán ăn gia đình. Ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, đi tới phòng riêng 205, đẩy cửa vào, Tần Thả liền thấy một cái mặt mũi tuấn tú thanh niên. Ngồi ở chủ nhân chỗ ngồi, hơn nữa toàn bộ trong phòng riêng, cũng chỉ có một mình hắn. Khổng Minh Thanh lớn tiếng giới thiệu, Lâm Kiệt, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta cấp 2 và bạn học trường cấp 3 Tần Thả. Đội cảnh sát giao thông đội trường, ngươi phạm luật ghi chép, còn có trước ngươi thi bằng lái chuyện kia, chính là nhờ hắn tương trợ cho làm xong. Lúc này, Lâm Kiệt đã đứng lên, tiến lên mấy bước đưa tay chào đón, cười nói, Tần đội trưởng, cảm ơn ngươi hỗ trợ, nếu không ta thật không biết nên cái gì làm mới phải. Tần Thả cầm một chút Lâm Kiệt tay, khách khí nói, người đó là thuộc về tình huống khẩn cấp, ta cũng là dựa theo quy định cho gạch bỏ, chưa tính là phá ca. Nói xong lời này, hắn ngồi ở chủ khách vị, đánh giá cái này tựa hồ mới vừa thoát khỏi thiếu niên xưng vị Lâm Kiệt. Tràn ngập tò mò, vì tiêu trừ vậy mấy cái phạm luật ghi chép. Đồng thời không xuất hiện bị người khác tra cứu mà gánh chịu trách nhiệm vấn đề. Tần Thả nhưng mà cầm tương quan quản chế video cũng điều đi ra. Ai cái thẩm tra, mấy cái video thẩm tra xuống. Tần phóng đại là kinh ngạc. Như vậy cao tốc độ xe, như vậy chật chội xe cổ. Chiếc kia mini xe, như biển sâu giống như cá lội qua lại tự nhiên. Quá trình cực kỳ mạo hiểm. Nhưng chính là không đụng phải một chiếc xe, liền nhẹ quả cọ tai nạn cũng không có. Cái xe này kỹ rất không bình thường, Nói là tay đua xe nhà nghề, cũng một chút cũng không quá đáng. Mà trước mắt cái này tuấn tú, vọng lệnh người dễ thân cận cậu bé lớn, có thể một chút đều không phù hợp hắn trong suy nghĩ. Cái đó cuồng dã không kềm chế được. Tài lái xe cao siêu chạy thả tay đua hình tượng. Lâm Kiệt, người tại sao không có cầm Miểu Miểu cùng nhau mang tới? Khổng Minh Thanh mở miệng hỏi. Lâm Kiệt giải thích nói, nàng bây giờ còn cần một ít thời gian tĩnh dưỡng. Hơn nữa tóc còn không có dài tốt. Ngươi hiểu, vậy không thế nào nguyện ý đi ra. Khổng Minh Thanh ha ha cười một tiếng, biểu thị hiểu. Lâm Kiệt nhìn về phía Tần Thà, hỏi, Tần đội trưởng, ngươi có cái gì ăn kiêng không? Lâm Kiệt lại trưng cầu hai người một ít khẩu vị và thiên hào. Thông qua điện thoại vô tuyến và quán ăn phục vụ viên nói một chút. Phân phó bọn họ có thể lên thức ăn. Khổng Minh Thanh cầm lên ướt mạt lướt qua tay. Tùy ý nói, Lâm Kiệt, nơi này phòng riêng không nói trước một tuần đặt trước. Là đặt không tới, ngươi có phải hay không có nội bộ quan hệ à? Lâm Kiệt còn thật không biết. Nơi này phòng riêng như thế khan hiếm. Hắn là thông qua La San San định phòng riêng. Hắn từng xem qua một thiên văn chương, nói xã hội này muốn nghĩ tới dễ chịu một ít, phải có làm như có công lợi tính giao hữu. Đối với người bình thường mà nói, nhóm bạn bè trong ít nhất được có một người bác sĩ, một luật sư có tiếng, một người tiểu quan nhân viên, một người cảnh sát, một người lão sư, còn có một người côn đồ lưu manh. Hắn bạn hắn trước không nói, Lâm Kiệt phát hiện có một cái bạn cảnh sát quả thật có thể để cho sinh hoạt giảm chút ít hơn phiền toái. Hắn vậy rõ ràng bằng hữu cũng là muốn dựa vào nuôi, mặc dù hắn đối với Khổng Minh Thanh một nhà từng có ân tình, nhưng nếu chẳng qua là một vị đòi lấy mà không bảo vệ, ân tình lớn đi nữa cũng sẽ trở thành nhạt. Lúc trước phạm luật chuyện, hắn từng đối với Khổng Minh Thanh nói qua, cùng Lâm Miểu bình phục sau đó mời khách ăn cơm. Cho nên, hắn 2-3 ngày trước, chủ động liên lạc Khổng Minh Thanh, lại đề ra ăn cơm chuyện. Ngày hôm nay xác định người ăn cơm và thời gian, gọi điện thoại lúc, vừa vặn La San San ở bên người. Lâm Kiệt cảm giác hai người ăn qua một lần vậy quán ăn gia đình không tệ, liền nhờ nàng định một cái phòng riêng. Lâm Kiệt nhớ lại một chút. Đối với Khổng Minh Thanh giải thích, ta chỗ phòng khám bệnh người sở hữu là bác sĩ, thật giống như cùng nơi này lão bản có quan hệ tốt. Ta là thông qua nàng quyết định phòng riêng. Khổng Minh Thanh liễu nhiên ồ một tiếng. Đây là, phục vụ viên lục tục mang thức ăn lên. Ba người bắt đầu ăn ăn uống uống. Khổng Minh Thanh và Tần Thả hai người uống là rượu trắng. Mà Lâm Kiệt không thể uống rượu trắng, cho nên chỉ có thể là hắn hai người chúng ta đối ẩm. Ba người tùy ý đàm luận một ít ung dung đề tài. Uống rượu dùng bữa, bầu không khí coi như là tương đối không tệ. Bất quá, Tần Thả ở bên ngoài nhận một cú điện thoại. Sau khi trở về, sắc mặt cũng rất kém. Khổng Minh Thanh lại cùng Tần Thả cạn một ly. Hỏi, kết quả xảy ra chuyện gì? Để cho ngươi mặt mày ủ rột, nói ra nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp. Tần Thả thở dài một cái, nói, vậy không có chuyện gì lớn, chẳng qua là mới vừa rồi bị tức phụ cho oán trách dừng lại. À, ta cái nào cha vợ trong dạ dày dài một cái u nhọt, phải làm giải phẫu, ta tốn sức khí lực, cầm hắn an bài vào đại học chi nhánh bệnh viện. Bác sĩ mổ chính vậy sắp xếp xong xuôi. Đây coi là có thể chứ. Hắn cho mình rót một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cười khổ nói, nhưng là ta cái đó nhạc mẫu vẫn không biết. Chê bác sĩ mổ chính không phải chủ nhiệm y sư, không phải để cho ta đổi một cái chủ nhiệm y sư cho khai đao. Minh Thanh, ngươi biết đại học chi nhánh bệnh viện chủ nhiệm y sư đó là cái gì cấp bậc và nhân vật? Đừng nói cục thành phố các đầu lĩnh, chính là bên trong thành phố những người lãnh đạo, gặp được cũng phải khách khách khí khí nói chuyện. Ta chỉ là một nho nhỏ đội cảnh sát giao thông. Dài, cái này bác sĩ mổ chính phó chủ nhiệm y sư. Đều là ta mất lão đại ân huệ. Thật vất vả mời tới. Để cho ta đổi hắn. Lại đi mời một cái chủ nhiệm y sư. Đây không phải là khó khăn là ta sao? Tức phụ còn một cái sức lực nói ta không bản lãnh. Cuộc sống này là không có cách nào qua. Khổng Minh Thanh cười ha ha một tiếng. Cười trên sự đau khổ của người khác nói. Ai bảo thằng nhóc ngươi ban đầu chọn tức phụ. Nhất định phải chọn một xinh đẹp. Bây giờ được ăn đau khổ đi. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Lâm Kiệt. Khuyên bảo, Lâm Kiệt, ngươi phải nhớ kỹ. Tìm bạn gái nhất định phải tìm một cái tấm lòng tốt. Am hiểu lòng người. Có xinh đẹp hay không không có vấn đề. Kết hôn nhưng mà cả đời sự việc. Lớn lên xinh đẹp nữa. Vừa ý 5-3 năm. Cũng chính là như vậy. Lâm Kiệt giả vờ chứa thụ giáo gật đầu nói phải. Suy nghĩ một chút. Đối với Tần Thả nói. Ta biết một cái chi nhánh bệnh viện bác sĩ. Vẫn là trường y khoa giáo sư. Hắn kêu Trần Thạch. Không biết phù hợp ngươi yêu cầu. Trần Thạch. Cái đó Trần Thạch giáo sư. Tần dõi mắt tình chính là sáng lên. Kích động nói. Hắn nhưng mà trường y khoa bác đạo. Chi nhánh bệnh viện khoa ngoại tổng hợp trên danh nghĩa chủ nhiệm. Hưởng thụ phó viện trưởng đãi ngộ. Là khoa ngoại tổng hợp chuyên gia đại ngưu nhân vật à. Người thật biết. Chính là hắn. Xem ra. Hắn là phù hợp ngươi yêu cầu. Lâm Kiệt cầm lấy điện thoại ra. Để tránh nói phương thức, bấm Trần Thạch giáo sư điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu, ngay tại Lâm Kiệt lấy là, lần này khoe khoang đắc ý thất bại thời điểm. Rốt cuộc đường dây được nối, thằng nhóc thúi, ta đang làm thí nghiệm đâu, có chuyện gì nhanh nói. Trong điện thoại vang lên Trần Thạch không nhịn được thanh âm. Lâm Kiệt không tốt biểu hiện quá mức, vội vàng nói. Trần giáo sư, ta có một người bạn phụ thân, ngay tại bệnh viện các ngươi, hắn trong dạ dày có một cái u nhọt phải làm giải phẫu. Cái gọi là đầu đào đổi lý, người vậy giúp ta một chút thôi, cho hắn động cái giải phẫu. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, Trần Thạch thanh âm một lần nữa vang lên, tuần này bốn ta buổi tối, ta có thể thêm một ca giải phẫu. Ngươi để cho thân nhân bệnh nhân sáng sớm ngày mai, cầm bệnh nhân tư liệu đưa đến ta ở bệnh viện phòng làm việc. Chỉ như vậy, không chuyện khác, treo, nghe trong điện thoại truyền tới tiếng tút tút. Tần Thả kích động nói, đây thật là Trần Thạch giáo sư, thật sự là hắn, ta đã từng ở bệnh viện nghe qua hắn thanh âm, ta không biết nhớ lầm. Hắn ánh mắt sáng lên nhìn Lâm Kiệt, hô. Lâm Kiệt, ngươi nhưng mà giúp ta bận việc à? Một ly này, kích động Tần Thả, cầm trong tay ly nhỏ bỏ qua một bên, cầm uống trà ly trống ra, thì phải rót rượu chuẩn bị bày tỏ một chút. Vội vàng bị Khổng Minh Thanh và Lâm Kiệt ngăn lại, mời khách kết thúc lúc, là Tần Thả sống chết kiên trì kết liễu nợ. Khổng Minh Thanh đỡ men say song song Tần Thả. Nhìn Lâm Kiệt chở ngồi xe taxi rời đi, không khỏi nổi lên cảm khái. Lâm Kiệt tiểu tử quả thật thành nhân vật số 1 à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.